Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2481, lựa chọn truyền nhân. Đây là cái gì điển tịch? Cổ Phong nghi hoặc, một quyển điển tịch, đều có tên, cái này trên điển tịch, lại là một chữ đều không có. Cổ Phong muốn đem này điển tịch lật ra, lại phát hiện, cái này trên điển tịch, bố trí sâu đậm trận pháp. Bản thân đúng là trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ. Hiển nhiên, cái này vô danh điển tịch tất nhiên có bí mật. Không chừng, là một quyển tuyệt thế tu hành điển tịch. Lão ngư, thời gian của ta có hạn. Trận này, ngươi khả năng cưỡng ép phá mở. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong biết được, lấy bản thân trận đạo tu vi. Muốn cảm ngộ cái này điển tịch, nói ít cũng phải thời gian mấy tháng. Trận pháp này mặc dù mạnh, nhưng bởi vì thời gian quá dài, trận pháp phía trên linh khí giảm bớt rất nhiều. Như thế trận pháp này cưỡng ép phá mở, cũng không khó. Lấy tiên dương chi diễm luyện hóa liền có thể. Lão ngư mở miệng, ngay sau đó, dương ngư ngọc phía trên, ngọn lửa màu vàng gào thét mà ra, đem cái này điển tịch bao khỏa. Quỷ dị chính là, cái này điển tịch bị lửa thiêu đốt. Đúng là một chút đều không có giấy lên. Ngược lại là trên điển tịch trận văn, ở kim diễm thiêu đốt phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, trận văn hoàn toàn sụp đổ. Cổ Phong trực tiếp lật ra cái này điển tịch. Ta tên Lam Thương Vân. Chấm ngoặc kép, lật vài tờ. Cổ Phong càng xem trên mặt vui mừng càng dày đặc. Không khỏi mở miệng, thật sự trời cũng giúp ta. Cái này điển tịch, trên thực tế, là Lam Thương Vân một quyển tự truyện cùng nhật ký. Trong đó, ghi chép Lam Thương Vân một đường trưởng thành lịch trình. Tất cả cái hành động của người ta yêu thích, quan hệ nhân mạch, hơn nữa, còn ghi chép lấy rất nhiều nhật ký. Những ngày này ký là hắn trở thành Lam Hồn nhất mạch chi chủ về sau. Bắt đầu ghi chép, có thể nói, trên cơ bản đem bản này điển tịch xem hết. Cổ Phong đối với Lam Thương Vân, liền đã có 8 thành lý giải. Chết đi Lam Thương Vân sẽ không biết. Hắn người này yêu thích. Giúp Cổ Phong một cái. Như thế tiếp xuống mấy ngày. Cổ Phong một mực ở quan sát bản này điển tịch. Chú ý trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này Lam Thương Vân. Cũng tuyệt đối là một nhân vật. Hắn vốn là thất thải tinh phía trên một kẻ phàm nhân. Một đường dưới tu hành bước vào tiên đạo. Về sau tiến vào tử hồn tông. Gia nhập Lam Hồn nhất mạch về sau. Càng là một đường quật khởi, cuối cùng trở thành Lam Hồn nhất mạch lão tổ, tử hồn tông, ở Lam Thương Vân cái kia một đời. Thất mạch riêng phần mình có một vị lão tổ, tử hồn nhất mạch lão tổ, chính là bây giờ hiện tại tử hồn tông tông chủ Tử Hiên Viên phụ thân. Tử Vân Cẩm, cũng là tàn hồn trong trí nhớ, cái kia tử tình phụ thân. Như thế, Lam Thương Vân kỳ thực, vốn là Tử Hiên Viên thúc bối. Căn cứ trong nhật ký giới thiệu, Tử Vân Cẩm quá bận rộn trong tông chuyện quan trọng, hoàn mỹ quản Tử Hiên Viên. Lam Thương Vân đối với Tử Hiên Viên cực kỳ yêu thích. Có thể nói, hắn là nhìn xem Tử Hiên Viên lớn lên. Dù là về sau, Tử Hiên Viên trở thành tông chủ, thành tựu tôn cấp, ở trước mặt Lam Thương Vân, hắn cũng chưa bao giờ kiêu căng. Trong nhật ký, một mực ghi vào. Lam Thương Vân hơn vạn năm trước bế quan, về sau nhật ký cũng chưa có ghi chép. Tử Hiên Viên, cái này là trọng yếu nhất một cửa. Chỉ cần qua cái này một cửa, mặt khác, liền dễ nói. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình qua Tử Hiên Viên cửa này, sau này ở tông môn, chính là cực kỳ nhẹ nhõm. Mà nếu như bị Tử Hiên Viên phát hiện, mình là giả mạo, đừng nói ở tử hồn tông đặt chân. Mà là phải trước hết nghĩ làm sao đào mệnh. Cổ Phong trong lòng tiếp tục suy nghĩ. Tử Hiên Viên còn nhỏ thời điểm, liền thường xuyên nhìn thấy Lam Thương Vân. Đối với Lam Thương Vân có thể nói 10 điểm lý giải. Hơn nữa như này tôn cấp tu vi, chỉ sợ bản thân có chút cùng Lam Thương Vân không hợp chỗ, đối phương liền sẽ lập tức phát hiện. Vẻn vẹn 8 thành lý giải còn chưa đủ. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó thanh âm trở nên khàn khàn mấy phần, cầm lên đó thuộc về Lam Thương Vân lệnh bài thân phận. Đối với hắn bên trên mở miệng, Lam Đại Hà, tới gặp ta. Chỉ chốc lát sau, thác nước bên ngoài, liền một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Lão tổ, ngài rốt cục lại triệu kiến tiểu nhân. Thanh âm này, cùng lúc trước hai lần, Cổ Phong nghe được thác nước bên ngoài thanh âm, là một người. Cổ Phong từ Lam Thương Vân bút ký bên trong cũng là biết được. Cái này Lam Đại Hà, tu vi là thượng vị tiên hoàng, chính là Lam Hồn nhất mạch đại trưởng lão. Trừ bỏ Lam Thương Vân lão tổ này bên ngoài, cái này Lam Hồn nhất mạch, cũng chỉ hắn lớn nhất. Lại Lam Đại Hà người này, là Lam Thương Vân một tay đề bạt. Cho nên đối với Lam Thương Vân trung tâm không hai. Ân, bản tôn qua ít ngày, liền muốn xuất quan. Bản tôn vạn năm chưa xuất quan. Cái này tông môn đều có cái nào biến hóa? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lão tổ, cái này vạn năm tông môn biến hóa nhiều lắm. Mỗi một năm, tông môn lời dài, đều muốn thay đổi. Tiểu nhân nơi này, có mới nhất một lần. Tông môn lời dài, trong đó cái này vạn năm bên trong, ta tử hồn tổng các mạch biến hóa. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có ghi chép. Thác nước bên ngoài, lập tức thanh âm truyền đến. Lấy đi vào. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lấy tiên khí đánh vào Lam Thương Vân lệnh bài thân phận phía trên. Bởi vì Cổ Phong sớm đã phát hiện, cái này trên thác nước trận pháp, là lấy Lam Thương Vân lệnh bài thân phận này đến khống chế. Rất nhanh, một quyển điển tịch, chính là từ thác nước bên ngoài bay vào. Cổ Phong một cái nắm chặt, trên đó viết vài cái chữ to. Tông môn lời dài, Cổ Phong gặp vậy, trong lòng vui vẻ. Có vật này ở, bản thân đối với tông môn lý giải, liền sẽ càng xâm nhập thêm, sẽ không còn có chỗ sơ suất. Như thế giả mạo Lam Thương Vân đã có 90% chắc chắn. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng lần nữa, thở dài, Đại Hà A, ngươi có biết, lão phu một lần này, không có đột phá, thọ nguyên cũng là đạt tới đại nạn, chấm ngoặc kép, lão tổ ngài, chấm ngoặc kép. Động phủ bên ngoài, thanh âm lập tức run rẩy lên. Lam hồn nhất mạch, nếu là không có lão tổ, có thể tưởng tượng, sẽ là như thế nào kết quả. Có thể nói, cuối cùng rơi xuống đến thất mạch cuối cùng, cũng khó nói. Nghe được động phủ bên ngoài, Lam Đại Hà thanh âm biến hóa. Cổ Phong mỉm cười, từ Lam Thương Vân bút ký bên trong. Cổ Phong biết được, tử hồn tông nội bộ, thất mạch tầm đó, cũng là ở lẫn nhau tranh phong. Nếu như Cổ Phong triển hiện quá cường thế, tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác chư phong thăm dò. Mà nếu như hiện ra bản thân thọ nguyên gần, ngược lại tốt hơn ở nơi này tông môn sinh tồn. Thứ nhất, thọ nguyên gần, lúc này, tính mệnh đã không trọng yếu như vậy. Như thế ai cũng không dám trêu chọc bản thân. Thứ hai, hiện ra thọ nguyên gần, đối với bất kỳ người nào khác, cũng sẽ không có uy hiếp, như thế đám người cũng sẽ không đối với mình quá chú ý. Cổ Phong từ Lam Thương Vân bút ký bên trong, biết được Lam Thương Vân tuổi tác, nếu như hắn không có đột phá đến tôn cấp mà nói. Bây giờ thọ nguyên xác thực chỉ có 800 năm, mà Lam Thương Vân đột phá đến tôn cấp sự tình, ngoại giới không người biết được, cái này cũng sẽ thành toàn cho Cổ Phong. Bây giờ an bài, suy nghĩ quay lại. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, tương đương lão phu một đời lựa chọn đệ tử. Cực kỳ bắt bẻ, một mực đều không có truyền nhân y bát. Nhưng bây giờ, lão phu chỉ có nhiều nhất 800 năm có thể sống. Tất cả, cũng không có trọng yếu như vậy. Lão phu chuẩn bị lựa chọn y bát của mình truyền nhân. Chấm ngoặc kép, lão tổ, không biết ngài muốn lựa chọn người nào. Ta Lam hồn nhất mạch, có tư chất thượng hạng thiên kiêu, 7 người, bất quá đáng tiếc, cái nào cũng không bằng tử hồn nhất mạch hồn thiên tuấn cùng hồn thiên hữu. Lam Đại Hà cảm thán mở miệng. Hết chương.